Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 63, tướng quân yêu thôn cô, 32. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Ninh Thư vốn muốn đá một cước cho Hách Liên Anh đoạn tử tuyệt tôn luôn. Nhưng Hách Liên Anh nhanh chóng liền tránh đi, mà Ninh Thư cũng giãy dụa thoát khỏi khống chế của Hách Liên Anh. Thuận thế vung roi lên hướng trên người Hách Liên Anh quất qua. Hách Liên Anh nhất thời không quan sát kỹ bị đầu roi quét đến. Tức khắc cảm thấy cánh tay như phát hỏa vừa cay vừa đau. Hách Liên Anh biến sắc, mặt trở nên có chút tái nhợt, ngay cả trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ninh Tư nghiêng người leo lên lưng ngựa, nhìn thấy bộ dạng của Hách Liên Anh, nhịn không được đắc ý nói. Cảm giác thế nào, phải hay không cảm giác thực mất hồn a? Cái roi này của bổn cung đã ngâm qua ở trong nước trộn ớt cay đấy. Bỏ thêm mãnh liêu, cảm giác thế nào, hơn nữa ngươi bây giờ đã trúng độc rồi. Đôi lông mi anh tuấn của Hách Liên Anh nhíu lại, da mặt thoáng run rẩy một phát, sau đó hướng Ninh Thư cười lên, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo. Bổn vương tử chính là ưa thích cái giọng điệu này. Mí mắt Ninh Thư run rẩy, cái tên Hách Liên Anh này thật đúng là biến thái. Chuyện thành như vậy còn có thể cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Nhị vương tử, nghe thấy Ninh Thư nói bên trên roi có độc, người đứng phía sau Hách Liên Anh đều vô cùng lo lắng. Dùng ánh mắt âm tàn mà nhìn Ninh Thư, nữ nhân đại ung hèn hạ, ha ha, này đó tác, ta còn không biết xấu hổ nói nàng vô sỉ, lại vô sỉ cũng không vô sỉ qua nổi này đó tác. Ta đốt xiết đánh cướp, cường đạo tựa như con chuột, cũng xứng nói người khác vô sỉ. Hách Liên Anh mang đến sự lo lắng của đám thủ hạ. Ngược lại hướng phía Ninh Thư, vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, tà mị lại cuồng quyền, ngoại trừ ân huệ, tất cả đều giết sạch, ân, sắc mặt Ninh Thư nặng nề, trầm giọng nói, các tướng sĩ, ta dẫm đạp lãnh thổ của chúng ta, khi dễ thê nữ của chúng ta, phải đem những tên cường đạo này đuổi ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Bảo vệ đất nước, bảo hộ thê nữ của chúng ta. Chấm, bảo vệ đất nước, một hồi âm thanh trầm thấp vừa thương vừa cường tráng vang vọng trong rừng. Trên mặt binh sĩ đều mang theo bi tráng cùng dù chết vẫn phải quyết tâm. Nhìn đến ân huệ công chúa giơ roi đứng đầu, mọi người đều có một cỗ nhiệt huyết xông lên trong lòng. Hách Liên Anh âm đức mà nhìn Ninh Thư. Ngươi cho rằng những tên này thật sự có thể đánh bại kỵ binh của bổn vương tử. Ân huệ, cùng bổn vương tử đi đi. Bổn vương tử sẽ cho ngươi vinh quang không gì sánh bằng. Ngươi chính là nữ nhân đời này của bổn vương tử. Nữ nhân duy nhất, trên tay Hách Liên Anh dính máu tươi. Hướng Ninh Thư vươn tay. Máu tươi trên tay hắn nhỏ ở trên bụi đất. Trông tàn khốc mà quyến rũ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Đối với kỵ binh tác, ta hướng nàng xông tới, liền vung roi quấn lên cổ tác, ta tức thì máu tươi chảy đầm đìa, vùng vẫy hai cái liền không còn hơi thở. Hách Liên Anh, bổn cung là công chúa đại ung, vinh quang của bổn cung đều có đại ung cho, bổn cung cho dù chết cũng chết ở trên lãnh thổ đại ung. Muốn bổn cung đi theo ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ninh Thư quát lớn. Hách Liên Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo quỷ quyệt triền miên, nói, bổn vương tử liền thích ngươi như vậy, ngươi tựa hồ so với nữ tử Bắc mà còn giá tính hơn. Ninh Thư, tiện nhân này tự mình cảm thấy cũng thật tốt quá đi. Thành âm đao thương va chạm, máu tươi phun trào, thành âm đao kiếm đâm rách thân thể, tiếng kêu rên thống khổ, Ninh Thư gắt gao cắn chặt răng. Khóe mắt thậm chí nhìn thấy được ngựa của tác, ta ở trên thi thể của binh sĩ đại ung dẫm đạp đi qua. Nghiền nát xương cốt, trong lòng Ninh Thư dâng lên một cỗ dục vọng khó có thể nói bi thương cùng cừu hận. Đối với kỵ binh tác, ta xông tới, roi quất thẳng vào mặt, gai nhọn câu lên da mặt tác, ta, thậm chí trúng vào con mắt, lúc rút ra liền tròng mắt cũng bị kéo ra theo. Cha. Rốt cuộc xa xa cũng truyền đến tiếng vó ngựa, cứu viện vẫn luôn chờ đợi đã đến, chỉ là đến bây giờ mới chịu đến, một tướng lãnh đại ung mang binh lại đây, chứng kiến thi thể đầy đất. Liên Thanh nói, giao đấu với ta, Hách Liên Anh mang theo kỵ binh cũng không phải rất nhiều. Đối mặt với nhiều người như vậy, Hách Liên Anh nhìn đến Ninh Thư khuôn mặt tràn đầy máu tươi. Chỉ lộ ra đôi mắt trong trèo. Sau đó hướng bộ hạ của mình nói. Trở về, kỵ binh ta liền lập tức bay nhanh co đầu rụt cổ sau lưng Hách Liên Anh. Cùng Đại Ung nghiêm trang đối đầu. Ninh Thư sờ soạn một phen máu tươi trên mặt. Chóp mũi đều ngửi được một cỗ máu tươi nồng đậm. Làm cho người cảm thấy muốn nôn mửa. Ninh Thư không dám khinh thường. Cùng Hách Liên Anh đối mặt, tay nắm roi lại run nhẹ nhẹ. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư cười thảnh thơi. Rõ ràng đã bị thương, nhưng hắn ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, hình như cũng không cảm thấy đau vậy. Thật tàn nhẫn a, đối với chính mình cũng tàn nhẫn như thế. Hách Liên Anh chỉ vào ta bị bắt làm tù binh. Nhàn nhạt nói, đem dũng sĩ Bắc Mạc thả. Ninh Thư trực tiếp nở nụ cười. Bây giờ là tình huống như thế nào? Nhịn không được nói ra. Bổn cung không thả đó thì sao? Coi như kỵ binh Bắc Mạc lợi hại thế nào? Đại Ung ta liền dùng 10 cái mạng để đổi một cái tác. Ta Bắc Mạc của ngươi. 10 người không được liền dùng 100 người để đổi. Đồng tử Hách Liên Anh co rút. Đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt nhìn Ninh Thư càng ngày càng sáng. Cuối cùng nở nụ cười. Trong nụ cười này cứ nhiên mang theo một cỗ thưởng thức. Hách Liên Anh duỗi ngón tay ra, đặt ở trên môi mình cọ sát một chút, khó có thể nghĩ đến ở địa phương phồn hoa sống mơ mơ màng màng còn có cốt khí như vậy. Ngay cả tướng trông coi biên cảnh Đại Ung cũng không dám cùng bổn vương tử nói như thế. Ân Huệ, ngươi hẳn là không nên sinh ra ở Đại Ung, mà hẳn phải là nữ nhân rong ruổi ở trên thảo nguyên. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, vì không phải hòa thân với ngươi, cái giá lớn gì đều có thể trả, hiện tại Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này có thể hoàn thành hay không. Va chạm giữa hai quốc gia, cá nhân thật sự quá nhỏ bé, nàng nhất định phải vì nguyên chủ thoát khỏi người nam nhân này. Hiện tại xem ra, sức mạnh cốt truyện quá cường đại, nàng thoát khỏi chuyện hòa thân. Nhưng Hách Liên Anh người nam nhân này cứ nhiên cứ quấn lấy nàng. Nam nhân đều là tiện, không chiếm được chính là đồ tốt. Nguyên chủ cùng hắn hòa thân, hắn đối với nguyên chủ tàn nhẫn vô cùng. Hiện tại cứ nhiên bảo nàng đi cùng hắn, quả thực là đem Đại Ung, đem ra mặt của Lý Ôn ném trên mặt đất dẫm đạp. Hách Liên Anh làm như vậy càng thêm đả kích sĩ khí của Đại Ung. Tưởng tượng một tí công chúa quốc gia mình không màng lễ nghĩa liêm sỉ. Chạy theo vương tử quân địch, hơn nữa trước kia còn là đối tượng hòa thân, quả thực chính là một cái chê cười, nhất định để lại tiếng xấu muôn đời. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, quân không quân thần không hợp quy tắc, phụ không phụ tử không tử địa phương, không có tam cương ngũ thường. Bắc Mạc dâm loạn vô độ há có thể để bổn cung một người bộ dáng băng thanh ngọc khiết ngốc ở nơi đó. Hách Liên Anh, từ nơi nào đến liền lăn về nơi đó đi, biến đi, sắc mặt Hách Liên Anh càng ngày càng trắng, nghe lời nói của Ninh Thư sinh sôi phun ra một búng máu. Đương nhiên, người da mặt dày như Hách Liên Anh làm sao sẽ bị Ninh Thư chọc tức đến hộc máu. Mà là độc phát tác, người thật sự hạ độc. Hách Liên Anh lau một phen máu đen trên khóe miệng, Ninh Thư vô tội nâng hai tay. Bổn cung là người thành thật, chưa nói dối bao giờ. Ánh mắt Hách Liên Anh ở trên mặt Ninh Thư như ra. Đã quét hình, một tấc mà thổi qua. Sau đó đường hoàng cười. Ân Huệ công chúa, ngươi liền chuẩn bị tốt cả đời này đều bị bổn vương tử dây dưa đi. Bổn cung sợ quá a, Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Bổn cung liền thích xem bộ dạng ngươi cào tâm cào phổi lại không chiếm được bổn cung. Đi, Hách Liên Anh lại nhổ một ngụm máu, hướng kỵ binh Bắc Mạc hạ lệnh, cách trương.